Bạn bè. Tác giả: Mary McDougan. Mũi bạn ấy tẹt lét như thể mẹ bạn ấy đã đánh rơi bạn ấy khi bạn ấy còn được ẵm bồng. Tai bạn ấy to gấp hai lần. À, có thể gấp hai rưỡi. Quá khổ cho cái đầu bạn ấy. Mà còn mắt bạn ấy nữa chứ. Nó lồi ra y như thể sẵn sàng nổ ra khỏi hốc mắt ấy. Tuy nhiên, Tim phải nhìn nhận là quần áo bạn ấy mặc khá đẹp. Nhưng nom cậu ấy vẫn không bình thường như các bạn khác mà Tim đã từng gặp. Thế tại sao cậu ấy lại đứng giữa tủ cá nhân của Jennifer Lawrence? Và nói chuyện với cô ấy như thể là bạn thân thế nhỉ? Jennifer là thành viên trong đội cổ vũ và là một trong những ngôi sao của trường. Và tại sao cô ấy lại không nhăn mặt chung mũi như cô ấy vẫn làm mỗi khi nhìn Tim nhỉ? Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Đến bữa trưa thì Tim đã quên mất tên của người bạn học mới. Em ngồi vào chỗ thường lệ của mình ở một góc trong phòng ăn, đơn độc. Tim luôn bị đơn độc. Em không quá xấu như cậu bạn học mới vào, nhưng em thuộc hàng bé bự và hơi chậm. Vì vậy mà ít bạn chịu trò chuyện với Tim. Nhưng Tim đã quen rồi. Hay ít ra em cũng đã học cách làm quen với việc ấy. Đang ăn dở dang bánh bò đậu phộng và bánh sốt cà. Bánh nào Tim cũng bỏ sốt cà vào cả. Tim chợt ngẩng lên và lại thấy cậu bạn học mới vào. Bạn ấy đang bưng khay thức ăn đứng bên cạnh Jennifer. Cười toe toét như thể mới được điểm 10 môn toán. Và cô bạn cũng toe toét cười đáp lại. Cô bạn lại còn ngồi xích vào nhường chỗ cho cậu ấy nữa chứ. Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Nhưng cậu bạn còn làm một điều kỳ lạ hơn nữa. Vào địa vị của Tim thì em sẽ ngồi phịch thật nhanh vào chỗ của Jennifer vừa nhường. Nhanh đến mức mà tay vẫn chưa kịp đặt gói bánh xuống bàn. Nhưng cậu bạn học mới đến này thì không vậy. Bạn ấy lắc đầu từ chối với Jennifer, nhìn quanh rồi bước thẳng lại bàn của Tim. Bạn ấy hỏi Tim, không phiền cho mình ngồi ké chứ? Chỉ có vậy. Thật trơn tru. Không phiền cho mình ngồi ké chứ? Y như là bạn ấy cho rằng tất cả bạn học lớp 8 đang chen nhau để được ngồi xuống cạnh mình ấy. Tim trả lời, dĩ nhiên, có gì mà phiền. Mời bạn. Thế là bạn ấy ngồi xuống. Và rồi những ngày sau đó, bạn ấy lại đến ngồi bên Tim, ngày qua ngày, cho đến khi họ trở thành bạn. Thật sự, bạn thật sự ấy. Trước đó Tim chưa hề có bạn, bạn thật sự. Nhưng giờ đây thì Jeff, tên bạn ấy, đã rủ Tim lại nhà chơi, rủ Tim cùng đi dã ngoại với gia đình bạn ấy, và cả đi bộ việt dã nữa. Tưởng tượng xem bé bự như Tim mà cũng đi bộ việt dã. Điều tức cười là ngày nọ, Tim nhận ra mình không còn nặng nề bé bự nữa. Chắc tại mình đi bộ việt dã nhiều. Và các bạn học khác trong lớp đã bắt đầu trò chuyện với Tim, gật đầu chào Tim, và thậm chí nhờ Tim giúp làm bài tập, và Tim đã có thể trả lời họ. Thế là Tim không còn cô độc nữa. Một hôm, khi Jeff ngồi cạnh Tim, em hỏi bạn ấy, tại sao bạn lại chọn ngồi bên cạnh mình? Ngày hôm đầu tiên đến lớp, mình tưởng là Jen mời bạn ngồi bên bạn ấy mà. Là cái chắc. Bạn ấy có rủ mình ngồi, nhưng bạn ấy không cần mình. Cần bạn? Ừ, lúc ấy ấy, bạn mới cần mình. Mình ư? Ừ. Bạn đang ngồi một mình, nằm thật đơn độc và sợ sệt. Sợ sệt? Ừ, sợ sệt. Mình nhận ra cái vẻ ấy mà, bởi vì mình đã từng như bạn. Tim không thể tin Jeff được. Jeff tiếp tục giải thích. Có thể bạn không để ý, nhưng thật sự mình không là tên đẹp trai nhất trường. Ở trường cũ của mình luôn ngồi đơn độc một mình. Mình đã e sợ nếu như mình nhìn lên, sẽ thấy ai đó cười vào mặt mình. Bạn ấy à? Tim biết mình đang lộ vẻ rất ngớ ngẩn Nhưng em không tài nào tưởng tượng ra một Jeff như bạn ấy đang tự mô tả. Đối với Tim thì Jeff lúc nào cũng tự tin. Ừ, mình ấy. Mãi đến khi có người bạn giúp cho mình nhận ra mình bị đơn độc, cô lập, không phải vì cái mũi hay cái tai của mình. Mình bị cô lập bởi vì mình chẳng cười nói hay quan tâm đến người khác. Mình đã quá tự kỷ đến mức mình không hề quan tâm đến người khác. Vì thế, mình đã đến ngồi bên bạn, để cho bạn thấy có người quan tâm đến bạn. Jennifer cũng hiểu điều này. Ồ, bạn ấy hiểu, đúng đấy. Tim ngắt lời, mắt nhìn hai bạn trai đang chen nhau giành ngồi xuống cạnh Jennifer. Tim và Jeff cùng cười phá lên. Tim chợt nhận ra, thật là tuyệt khi được cười, và dạo sau này, mình đã được cười rất nhiều. Rồi Tim nhìn sang Jeff, thật sự nhìn thấy Jeff. Bạn ấy nom không đẹp trai, nhưng bạn ấy không tầm thường. Jeff là bạn mình. Đó chính là lúc Tim nhận ra rằng đây là lần đầu tiên em thấy Jeff. Những tháng trước đây, tất cả những gì Tim thấy thật sự chỉ là cái mũi tức cười và đôi tai Joy Jumbo. Bây giờ, chính bây giờ, Tim mới thật sự nhìn thấy Jeff.